Hệ thống điên cuồng tăng cấp. Chương 27, ta cũng có thể chế tạo linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mau để Tiểu Liên đến đây. Nhị trưởng lão vội vàng ra lệnh cho đệ tử bên cạnh đi gọi Tiểu Liên tới. Một lúc sau, Tiểu Liên được dẫn tới nơi này, vẻ mặt của nàng vô cùng ngờ vực, không biết tình huống như thế nào, tại sao mình lại bị gọi tới nơi này. Công chủ, có chuyện gì sao? Tiểu Liên đi tới dò hỏi. Vị Khổng đại sư này coi trọng ngươi, muốn ngươi kết làm đạo lữ với mình, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nhị trưởng lão cười híp mắt dò hỏi, Tiểu Liên thiên phú vốn đã không cao, cho nên nếu gả nàng đi để đổi lấy ba thanh linh khí thì không thể nghi ngờ chính là lời to. Không, ta không nguyện ý. Tiểu Liên nhìn Khổng đại sư một chút, lập tức lắc đầu cự tuyệt. Sau khi thấy nàng cự tuyệt, sắc mặt của Khổng đại sư liền cực kỳ khó coi. Hắn ta chính là một đoán tạo sư có thể chế tạo ra linh khí, thành tựu sau này còn có thể xa hơn nữa. Vậy mà không ngờ lại bị một ả nha hoàn từ chối thẳng thừng như vậy, khác nào tát thẳng vào mặt hắn. Ta chính là tam phẩm đoán tạo sư, ngươi mà đi theo ta ngươi sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Thậm chí sau này ta còn có thể tăng lên tứ phẩm đoán tạo sư, hay thậm chí cũng có thể tăng lên ngũ phẩm đoán tạo sư, chẳng lẽ như vậy mà ngươi cũng không nguyện ý đi theo ta sao? Trong mắt Khổng đại sư tràn ngập sự không cam lòng, thậm chí những lời cuối cùng hắn ta đã hét lên. Đa tạ hảo ý của Khổng đại sư, nhưng chỉ là tạm thời tiểu nữ không muốn kết đạo lữ, hy vọng ngài có thể thông cảm, bên trong Thiên Tuyền cung còn có rất nhiều tỷ muội xinh đẹp, ngài không thể chọn một người khác sao? Tiểu Liên vẫn kiên quyết cự tuyệt vị Khổng đại sư này, nàng căn bản không thèm để ý đến thân phận của Khổng đại sư. Dù về sau hắn có thể tăng lên tới mấy phẩm đi chăng nữa, thì nàng cũng chẳng quan tâm. Ngoá nó, không phải ngươi chỉ là một nha hoàn thôi sao, thế mà cũng dám cự tuyệt ta. Bị Tiểu Liên thẳng thừng cự tuyệt, Khổng đại sư cảm thấy vô cùng nhục nhã, lạnh lùng nhìn Tiểu Liên, âm thanh đe dọa nói. Nếu ngươi đã không đồng ý làm đạo lữ của ta, vậy thì việc chế tạo linh khí lần này, các ngươi liền mời người khác đi. Tiểu Liên, ngươi đang nói cái gì thế hả? Nhị trưởng lão vội vàng nói. Hắn chính là Khổng đại sư đó a. Nếu ngươi có thể gả cho hắn, thì chẳng khác nào việt hóa thiên nga. Gia đình của ngươi không phải đang rất khó khăn à? Nếu mà gả cho hắn, ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhị trưởng lão các bà không muốn nhìn thấy con vịt đã nướng chín lại bay đi mất. Đó là ba thanh linh khí miễn phí đấy. Sao các bà không động lòng cho được? Khổng đại sư ra vẻ trịch thượng. Lạnh lùng nhìn Tiểu Liên, nụ cười trước đó đã biến mất, giờ hắn ta để lộ vẻ lạnh lùng cùng cực. Cút, lúc này Thi Tuyết Vân lạnh lùng nói một từ làm Khổng đại sư choáng váng, không đợi hắn ta phản ứng nàng tiếp tục nói. Ta gọi ngươi một tiếng Khổng đại sư, đã là rất tôn trọng ngươi. Không ngờ tới ngươi còn muốn ép buộc đệ tử của bọn ta, có mấy thanh linh khí thôi mà, không có cũng được. Việc chế tạo linh khí ta sẽ nhờ người khác đến chế tạo. Không liên quan gì với ngươi nữa. Công chủ đúng là công chủ, bá khí lập tức lộ ra ngoài, tưởng vì ba thanh linh khí mà có thể tùy ý ức hiếp đệ tử của nàng à, nếu hai bên tự nguyện nàng có thể đồng ý ngay, nhưng nếu cố ý cưỡng ép, nàng tuyệt đối không đồng ý, hay cho câu việt hóa thiên nga, Tiểu Liên tỷ vẫn luôn là thiên nga, chỗ nào giống chim sẻ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Dịch Thiên Vân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Lòng rất tức giận, nhìn tên Khổng đại sư bằng vẻ khinh thường, nói. Khổng đại sư, xem ra những chuyện như thế này ngươi đã làm không ít nhỉ, chẳng phải là chế tạo mấy thanh linh khí thôi sao, ta đây cũng có thể chế tạo được. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nhìn Khổng đại sư nói lớn. Hắn vừa nói, khiến mọi người ngây ngẩn ra, ngay cả Thi Tuyết Vân cũng lặng im nhìn hắn. Để trở thành một tên đoán tạo sư, không phải chuyện một sớm một chiều. Mà cần tập luyện rất lâu và có thiên phú mới có thể trở thành đoán tạo sư được. Thế mà bây giờ Dịch Thiên Vân khoe khoang khoác lác nói hắn cũng có thể chế tạo linh khí. Chuyện này thật sự quá khó tin rồi. Nàng cũng chỉ cho rằng Dịch Thiên Vân đang chém gió thế thôi. Chủ yếu là hạ thấp uy phong của vị Khổng đại sư này. Nhìn một tên như ngươi mà cũng biết chế tạo linh khí. Khổng đại sư cười lạnh nói. Nghe nói ngươi chính là tên phế phẩm thiếu huyết khí kia. Có vẻ như còn thắng mấy tên đệ tử Thiên Linh Tông nữa thì phải. Cũng không biết những tên đệ tử Thiên Linh Tông đó có bị tàn phế hay không nữa, đến cả ngươi cũng có thể đánh không lại. Thì Tuyết Vân vừa nghe được lời này, ánh mắt nàng bỗng lạnh lẽo lên, sát khí ngập trời, hiển nhiên lời này chạm đến sự cấm kỵ của nàng. Dịch Thiên Vân khẽ đưa tay kéo lại bàn tay nhỏ bé của nàng, bỗng nhiên đứng dậy cười lạnh nói. Nếu ta có thể chế tạo ra một thanh linh khí thì sao, ngươi dám tin không? Nếu như ngươi có thể chế tạo ra một thanh linh khí, vậy thì ta sẽ đem thanh linh khí này tặng cho ngươi, từ nay về sau đều dùng đầu để đi. Khổng đại sư lấy ra một thanh trường kiếm, quang mang chớp lóe liên tục, đó chính là một thanh linh khí rất tốt, tuy vậy cũng chỉ có thể xếp vào hạng linh khí hạ phẩm. Tuy chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng giá trị cũng không hề thấp chút nào, giá cả bên ngoài lên tới 50.000 bạch ngân. Lấy trình độ của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể chế tạo ra linh khí hạ phẩm, vẫn chưa thể chế tạo ra linh khí thượng phẩm được. Trong mắt hắn tràn đầy khinh thường, liên tiếp bị đả kích làm hắn rất tức giận. Vừa nãy bị một đứa nha hoàn cự tuyệt, giờ còn bị một tên tàn phế làm nhục. Nếu đã là đánh cược, vậy nếu ngươi thua thì thế nào? Hay là gả nàng cho ta, ngươi thấy sao? Khổng đại sư cười lạnh một tiếng, bây giờ coi như Tiểu Liên gả cho hắn ta, thì chắc chắn hắn ta sẽ không đối đãi tử tế với nàng, nhất định sẽ coi nàng như nha hoàn mà sai sư. Hắn ta luôn được mọi người cung kính khum núm đối đãi, giờ đến đây lại bị bọn này nhục nhã, coi thường. Nếu giờ hắn ta vẫn còn coi trọng Tiểu Liên thì mới là lạ, cho nên hắn ta muốn lấy Tiểu Liên về chắc chắn không có ý tốt gì. Cách chương.